Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thích khách. Lai Phúc, đem người rút khỏi đến, lần này hãy bỏ qua Hoàng Hồng Long. Mã Hiểu Minh chậm rãi nói, nhưng là thiếu gia, người này nhưng là suýt chút nữa xúc phạm tới thiếu gia tính mạng. Lai Phúc cung kính nói, ta đương nhiên là muốn mạng của hắn, nhưng là người này nắm giữ Tử Kim Tạp, sau lưng nó khẳng định có thế lực mạnh mẽ, không thể tùy tiện hành động, bằng không đến thời điểm chính là diệt tộc tai ương, thực lực của chúng ta còn không cách nào chống lại những thế lực này. Kim cứ như vậy, ngươi đi điều tra này tha lai lịch cùng với thân phận, đến thời điểm ở hảo hảo bay ra. Mã Hiểu Minh ngưng trọng nói, là, thiếu gia, ta sẽ đi ngươi bây giờ làm. Ngoặc kép, tông chủ, làm sao vậy? Hoàng Hồng Long xem Triệu Trần liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước xem. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Triệu Trần cười cợt, tông chủ, vậy ta trước về Phương gia rồi. Phương Thiểu Nhiên hướng về Triệu Trần thi lễ một cái, sau đó cung kính nói, được, nhớ tới sáng sớm ngày mai đến Tinh Nguyệt lâu đến, mình mang bọn ngươi đi tông môn. Triệu Trần dặn dò, là, tông chủ, Phương Thiểu Nhiên đáp lại nói, sau đó Phương Thiểu Nhiên liền cùng một ông lão rời đi. Dọc theo con đường này ông lão nghi ngờ hỏi, tỷ, ngươi thật sự gia nhập nhất phẩm tông môn? Đúng vậy, không phải mới vừa nhìn thấy không? Phương Thiểu Nhiên rất mau trở lại đáp, nhưng là, gia chủ bên kia chỉ sợ sẽ không đồng ý tỷ ngươi gia nhập nhất phẩm tông môn. Ông lão lo lắng nói, yên tâm, có cái này. Phương Thiểu Nhiên đem Triệu Trần cho nàng một tờ giấy, bắt được ông lão trước mắt dao động, một tờ giấy, điều này có thể được không? Ông lão ngây ngẩn cả người. Vân lão, đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp phụ thân rồi. Phương Thiểu Nhiên cười nói, sau đó liền nhanh hơn bộ pháp. Sau một canh giờ, Phương ra một gian rộng rãi bên trong thư phòng. Ngươi cái gì? Nhất phẩm tông môn, không được, ngươi mau mau lùi tông. Bên trong thư phòng một nam tử quay về Phương Thiểu Nhiên cả giận nói, phụ thân, đây chính là Ngự Linh Tông. Phương Thiểu Nhiên kiên định nói, người trước mắt này chính là cha của nàng, Phương Văn Huy, Phương gia đương đại gia chủ, đó cũng là nhất phẩm tông môn, cho không được ngươi cường đại linh kỹ cùng tài nguyên tu luyện. Phương Văn Huy tiếp tục nói, phụ thân, ngài sai rồi, tông chủ nhưng là cho ta một quyển địa cấp linh kỹ tu luyện. Phương Thiểu Nhiên khẽ nói, thật chứ? Phương Văn Huy hơi nghi hoặc một chút nói, địa cấp linh kỹ cũng không phải như hoàng cấp linh kỹ đầy đất đều là. Này nhất phẩm tông môn có thể lấy ra được địa cấp linh kỹ. Phương Văn Huy vẫn có thể khó có thể tưởng tượng, đương nhiên là thật sự, con gái không dám lừa gạt phụ thân. Đúng rồi, đây là tông chủ để ta giao cho ngươi. Phương Thiểu Nhiên xong liền đem Triệu Trần cho nàng giấy, giao cho Phương Văn Huy trong tay. Phương Văn Huy đem giấy mở ra vừa mở, trong nháy mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chỉ chốc lát sau, Phương Văn Huy cười to nói, Thiểu Nhiên à, ta đồng ý ngươi tiến vào Ngự Linh Tông, sau đó phải cố gắng tu luyện. Là, phụ thân, Phương Thiểu Nhiên cao hân. Đồng thời cũng hiếu kỳ Triệu Trần ở phía trên viết cái gì. Cha mình liếc mắt nhìn liền đồng ý. Phụ thân, người mình liền muốn đi tông môn rồi. Được, người đi hảo hảo bồi bồi mẹ ngươi. Cảm tạ phụ thân, có điều này hiếu kỳ, rất nhanh sẽ bị hưng phấn che lấp trôi qua. Hài lòng chạy ra ngoài. Lúc này một bên khác Triệu Trần mang Hoàng Hồng Long đi tới Tinh Nguyệt lâu. Triệu Trần dẫn Hoàng Hồng Long đi tới lầu 3 trong một gian phòng. Hai người vừa mới dưới trướng, Cố Lương Bân vừa đi vào nói, tông chủ, nghe ngươi trở về, buổi đấu giá thế nào? Hoàng Hồng Long, Cố Thúc Thúc, làm sao? Hai người các ngươi nhận thức? Triệu Trần xem hai người hoàn toàn là biết vẻ mặt. Tông chủ, ta cùng với Hoàng Hồng Long phụ thân của là nhiều năm bạn tốt. Cố Lương Bân nói, sau đó Cố Lương Bân tiếp tục nói. Hoàng Hồng Long, chuyện của Hoàng gia ta cũng biết. Không nghĩ tới Hoàng gia càng sẽ có như tỷ tai nạn. Ngươi cần phải khỏe mạnh sống tiếp. Cố Thúc Thúc, ngài yên tâm, ta sẽ hào hào nỗ lực sống tiếp, trở nên mạnh mẽ lên. Hoàng Hồng Long tự tin nói. Cố Lương Bân nhìn Hoàng Hồng Long điểm số lẻ. Sau đó cao hân, tông chủ, ta nhưng là đem cơm rang trứng làm được. Rất nhanh Cố Lương Bân liền chạy ra ngoài. Sau đó cầm hai bàn cơm rang trứng bày ra ở Triệu Trần hai tha phía trước trên bàn. Ục ục, cơm rang trứng vị thơm. Để Hoàng Hồng Long cái bụng sinh ra kháng nghị. Ăn đi, Triệu Trần cười nói. Sau đó Hoàng Hồng Long liền từng ngụm bắt đầu ăn. Triệu Trần cũng nếm thử một miếng. Sau đó thở dài nói. Không sai nha, hoàn mỹ hoàn nguyên liên cơm rang. Tông chủ, ta còn thăm dò cái khác cơm rang trứng cách làm. Cố Lương Bân chậm rãi nói. Nha, tới nghe một chút. Triệu Trần không nghĩ tới Cố Lương Bân có thể học một biết mười. Khai quật đưa ra hắn cách làm. Nếu là đem thịt ma thú cắt thành sợi thịt, xào vào cơm rang trứng, đó chính là sợi thịt cơm rang trứng. Cố Lương Bân rất nhiều. Không tồi không tồi. Triệu Trần nghe xong Cố Lương Bân nói, thở dài nói, cái kia Cố Thúc Thúc, còn có thể làm điểm cái này cái gì cơm rang trứng sao? Lúc này Hoàng Hồng Long thanh âm của truyền đến, trước mắt hắn mâm thức ăn có thể nói là không còn một mống. Quả thực là như mới như thế. Triệu Trần cùng Cố Lương Bân nhìn Hoàng Hồng Long đều nở nụ cười. Lúc này Hoàng Hồng Long lại có chút thật không tiện. Rất nhanh Cố Lương Bân lần thứ hai cho Hoàng Hồng Long làm một bát cơm rang trứng. Hoàng Hồng Long sau khi ăn xong, Cố Lương Bân cũng cho Triệu Trần cùng Hoàng Hồng Long phân biệt an bài hai gian phòng. Lúc này đã đêm khuya, Triệu Trần không có ngủ, mà là hơi có chút bất an. Keng, gặp nguy hiểm, Triệu Trần lập tức đứng dậy. Triệu Trần trước mắt một hình chiếu đi ra, đó là Hoàng Hồng Long chờ gian phòng. Một bóng đen xông vào Hoàng Hồng Long gian phòng. Không được, Hoàng Hồng Long gặp nguy hiểm. Triệu Trần vội vã thuấn di, mắt thấy thích khách này đao cách Hoàng Hồng Long chỉ có mười mấy centimet xa. Triệu Trần đúng lúc chạy tới, trong nháy mắt để thích khách này không cách nào nhúc nhích. Nhìn Triệu Trần đột nhiên xuất hiện, hơn nữa để cho mình không cách nào nhúc nhích, thích khách ánh mắt phát ra một tia hoảng sợ. Triệu Uyển đi từ từ đi qua, nhẹ nhàng đem thích khách này trường đao rời. Sau đó chỉ thấy Triệu Trần nhẹ tay khinh vung lên. Thích khách này một cái chớp mắt, phát hiện mình đã đến một mảnh vùng hoang dã, mà thích khách trước mắt một đạo không gian kẽ nứt xuất hiện. Triệu Trần từ trong đi ra. Lúc này thích khách thấy cảnh này, chỉ còn dư lại hoảng sợ. Xẹt qua hư không, linh tôn cảnh giới, thích khách này tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Trần trẻ tuổi như vậy lại đạt tới linh tôn. Đây là thích khách phát hiện mình năng động, lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng về Triệu Trần dập đầu lại nói, tiền bối, tha mạng, ngoặc kép, là ai ăn bài của... Triệu Trần ngữ khí vô cùng lạnh giá nói, là thành chủ phủ Mã Hiểu Minh. Thích khách vội vàng trả lời, hy vọng Triệu Trần có thể tha cho hắn một mạng. Triệu Trần cũng không có nghĩ tới đây thích khách dễ dàng như vậy liền chiêu. Theo lý thích khách này, bình thường là sẽ không ra bán cố chủ. Triệu Trần trực tiếp gọi ra Hắc Viêm, mà này Hắc Viêm trực tiếp là rơi vào thích khách trên người. Đốt cháy lên, tiền bối, tha mạng ao, thích khách trong nháy mắt cảm nhận được kịch liệt thiêu đốt phúc, quá ẩm ý. Triệu Trần xong, thích khách này càng quỷ dị không ra nói đến, chỉ còn này hoảng sợ đau đớn vẻ mặt, chỉ chốc lát liền hôi hôi tiêu diệt rồi. Triệu Trần không thể không cảm thán. Này Hắc Viêm, quả thực là hủy thi diệt tích thật là tốt công cụ. Thành chủ phủ sao? Triệu Trần lúc này thầm nói, lộ ra một luồng thần bí nụ cười. Triệu Trần lần thứ hai ngón tay vung lên, một khe hở không gian xuất hiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.